Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1151, mất đi càng nhiều. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này, Nam Hải tay lái còn treo tại Cao Đại Nguyên trên đai lưng. Nam Hải mình ngược lại là nhẹ nhàng lưu loát trước hết đứng lên. Nhưng xe còn cùng Cao Đại Nguyên còn tải trên mặt đất. Hắn xoay người chuẩn bị đi kéo Cao Đại Nguyên, nhưng tay lái lại có chút cài lấy sức lực lôi kéo hắn, khiến cho hắn không đứng lên nổi. Thế là Nam Hải lại đi kéo xe đem, nghĩ đến đem xe đem theo Cao Đại Nguyên trong dây lưng lấy ra. Kết quả hắn vừa dùng lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Cao Đại Nguyên lưng quần rớt, đương nhiên. Cũng không có lộ ra cái gì cay con mắt gì đó. Bất quá mọi người tại trong video còn là thấy được Cao Đại Nguyên hai tay dắt đai lưng để phòng nó rớt xuống. Thần sắc vô cùng quẫn bách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đồng dạng quẫn bách còn có Nam Hải tử kia. Hắn sốt ruột lại xấu hổ. Mặt đều đỏ bừng. Còn thỉnh thoảng đi sờ sờ tóc. Đến lúc này, quay chụp người đã cười ra ngỗng kêu, cầm điện thoại di động tay cũng bởi vì kịch liệt cười mà run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đi qua một phen giày vò, hết thảy rốt cục ngừng lại. Tay lái cuối cùng là theo Cao Đại Nguyên lưng quần chỗ rời đi. Cao Đại Nguyên cũng đem lưng quần cho lấy tốt lắm, không còn là giống phía trước như thế dùng hai tay bất nhã xách theo eo. Bởi vì quay chụp người khoảng cách Cao Đại Nguyên bên kia còn có chút khoảng cách, chỉ có thể nhìn thấy động tĩnh của bọn họ, lại nghe không đến thanh âm. Kế tiếp tựa hồ chính là Nam Hải hướng Cao Đại Nguyên xin lỗi, thỉnh thoảng gật đầu xoay người. Cao Đại Nguyên mặt đen lên rất là không vui, về sau mới không nhịn được khoát khoát tay đem Nam Hải cho đuổi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Về sau, hắn liền chuẩn bị hồi trong xe. Có thể tại lúc này ánh mắt hắn chợt nhìn thấy trên đất một cái gì này nọ, không chịu được biến sắc. Sau đó vội vàng xoay người đem vật kia nhặt lên, nhét vào trong túi sách của mình. Sau đó liền nhanh chóng lên xe, đóng cửa xe nhanh chóng cách rời nơi này. Ha ha ha, chết cười ta. Tràng diện này cũng quá ngượng đi. Nha. Vật này làm sao nhìn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Linh Lung chính cười, chợt liền ánh mắt ngưng lại, đưa tay chỉ hướng Cao Đại Nguyên. Bất quá video lúc này đã nhanh kết thúc. Mặt họa bên trong Cao Đại Nguyên đã lái xe nhanh chóng cách rời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thẳng đến video hình ảnh đình chỉ biến thành đen lúc, Linh Lung mấy người đều là tại trầm mặc. Cái kia, giống như chính là Tiểu Bạch tỉ vòng tay. Minh Châu lên tiếng nói, trên mặt có chút sắc mặt giận dữ. Nguyên lai vòng tay là hắn cầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mặc dù ở cách xa, mặc dù thấy không rõ trên mặt đất vật kia rõ ràng bộ dáng, nhưng kia rõ ràng chính là cái tay số đỏ dây thừng. Trung gian còn có cái mơ hồ màu xanh lục tiểu châu châu. Hôm nay các nàng trong xe lúc nói còn vụ việc này. Giang Tiểu Bạch nói người nào đeo người đó không may. Các nàng còn tại thảo luận có thể hay không tại tin tức trên nhìn thấy cái kia quỷ xui xẻo tin tức. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu liền ứng nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cao Đại Nguyên là hát thành người. Kia là một cái 2-3 tuyến thành phố. Hắn đại khái là điện ảnh đoạn bên này làm việc kết thúc sau liền ngồi máy bay về nhà. Hiện tại không biết phải lái xe đi nơi nào. Kết quả trên đường liền ra dạng này sự tình. Người ta là làm chê cười nhìn. Minh Châu các nàng ban đầu cũng là dạng này. Có thể nào biết được trong video còn có Tân Thu lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chúng ta nhìn kỹ một chút. cái này vòng tay là từ đâu rơi ra ngoài? Đổng Nhiễm thân thể nghiêng về phía trước, nhìn kỹ hướng màn hình. Linh Lung ừ một tiếng, liền một lần nữa thả lên video. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phía trước là xem náo nhiệt, nhưng lần này chính là có trọng điểm tra xét. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm vào mặt đất nhìn. Nam Hải cưỡi xe tới gần. Lúc này Cao Đại Nguyên xe khoảng cách ven đường còn có cái lỗ. Khác cưỡi xe đi qua nơi này người cảm thấy cái này khe hở nhỏ. Cho nên phần lớn là theo xe con bên trái đi vòng qua. Nhưng cái này tuổi trẻ học sinh ước chừng là đối với mình có tự tin. Lại hoặc là cảm thấy chơi vui kích thích. Hết lần này tới lần khác muốn theo khe hở nơi đó cưỡi đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Kỳ thật hắn còn thật đi qua. Chỉ là không có lưu ý tay lái. Khiến cho lao tới Cao Đại Nguyên. Sau đó xe cùng hai người liền tất cả đều đổ địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chính là vào lúc này. Có vật gì tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Lập tức liền rơi vào trên mặt đất. Video bị Linh Lung điểm tạm dừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Là theo trên cổ tay của hắn rơi. Nhưng giống như không phải bình thường mang. Cái này rơi xuống góc độ không đúng lắm. Minh Châu nhíu mày nói liền bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng a. Cổ tay của hắn là khẳng định mang không lên tiểu bạch tỷ vòng tay. Ừ, hắn không phải bình thường mang. Vừa rồi hắn xoay người lại trong xe cầm khăn tay lúc ta mơ hồ có nhìn thấy trên đồng hồ đeo tay của hắn rơi một cái màu đỏ này nọ. Hắn hẳn là đem vòng tay thắt tại đồng hồ dây đồng hồ lên. Linh Lung nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch đưa cho fan hâm mộ vòng tay là có thể điều chỉnh chiều dài. Nam nữ già trẻ đều có thể mang. Nhưng là chính nàng cái này lại là cố định chiều dài. Chỉ có chính nàng đeo vừa mới phù hợp. Khác nữ sinh có lẽ có thể chịu đựng mang một chút. Nhưng Cao Đại Nguyên khẳng định là không đội được. Mang không lên, nhưng lại nghĩ mang. Cho nên liền lâm thời nghĩ ra cái này một cái biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đem dây thừng thắt tại dây đồng hồ bên trên. Sau đó giấu trong ống tay áo. Nhưng không biết là không cài tốt còn là cái gì. Người khác ngã xuống đất thời điểm dây đỏ liền rớt. Hắn cũng là chuẩn bị lúc rời đi mới trong lúc vô tình thấy được. Cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Không nghĩ tới vậy mà là hắn làm. Chúng ta kém chút oan uổng Thẩm An Thục. Đổng Nhiễm có chút thổn thức. Chủ yếu vẫn là Thẩm An Thục đi thời gian quá đúng dịp. Vừa vặn nàng đi, Giang Tiểu Bạch bao cũng không thấy. Cho nên bọn họ liền tự nhiên mà vậy cảm thấy chuyện này là cùng nàng có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng hiện tại xem ra lại không phải dạng này, ước chừng là Thẩm An Thục bởi vì cái gì việc gấp sớm rời đi. Mà Cao Đại Nguyên lại nhìn thấy Giang Tiểu Bạch khác một bên không có người. Cảm thấy mình cử động sẽ không có người phát hiện. Lúc này mới đánh bạo đem bao lấy mất. Trộm đồ hành động này đối một minh tinh đến nói tựa hồ thật không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tất cả mọi người không phải quá người thiếu tiền. Nhưng Cao Đại Nguyên nhưng cũng không phải bởi vì tiền mới trộm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch có vòng tay mặt khác vòng tay rất lợi hại một chuyện cơ hồ cả nước đều biết. Cao Đại Nguyên đại khái cũng là đoán nàng trong túi sách sẽ có vòng tay. Cho nên có thử sờ soạng một chút. Đang lấy ra vòng tay hình dạng sau xác nhận bên trong quả thực có đồ vật. Lúc này mới đem nó lấy mất. Hắn không chỉ có trộm, còn cho mình tìm cái dê thế tội. Thật sự là có hắn. Bất quá may mắn hắn không may. Nửa ngày không đến liền lên tin tức. Nếu không chúng ta khả năng còn vẫn cho là sự tình là Thẩm An Thục làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Linh Lung tại nói lời này thời điểm rất có điểm áy náy. Kém chút oan uổng người tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chúng ta cứ như vậy tùy ý hắn trộm đi vòng tay sao? Có hay không biện pháp tìm tới chứng cứ cáo hắn ăn cắp? Minh Châu nhíu mày hỏi. Đồng Nhiễm lắc đầu. Chấm. Sợ là khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không cần phiền toái như vậy. Hắn cầm mặc cho hắn cầm đi. Giang Tiểu Bạch ăn xong. Để đũa xuống. Hắn trộm một vật. Nhưng mất đi sẽ so với được đến càng nhiều. Chúng ta mặt khác nhìn xem chính là. Bên ngoài chứng cứ đại khái là tìm không thấy bằng chứng. Hơn nữa Giang Tiểu Bạch vòng tay giá cả không tốt phán định. Dù cho có chứng cứ cũng sẽ không cho hắn mang đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nếu như chỉ là không đau không ngứa trừng phạt, kia Giang Tiểu Bạch cảm thấy liền rất không cần phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, dù sao Cao Đại Nguyên cũng sẽ không có tốt quả tử ăn là được rồi. Mong là thế hắn có thể chịu đựng nổi. Vận rủi quấn thân, mang tới hậu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.